Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3361, 4 kích đồng xuất. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thứ ba, hẳn là hắc bạch giao hòa đi. Tô Hàn ngước mắt, sợi tóc của hắn không ngừng vũ động, có thể khóe miệng mà lại là lộ ra một tia cười lạnh. Soạt, có từ hồ lô bột xuất ra, Tô Hàn mở ra hồ lô che, một ngụm liệt tử chốt xuống. Oanh, này đã hơi thở cực kỳ đáng sợ, tại lúc này. Lại là tăng lên dữ rồi. Lại mạnh, ông trời ơi. Này Tô tiền bối, thế mà còn có thủ đoạn không có thi triển. Trước đó liền có thể đem tứ tinh hư thần cảnh Trần Minh Thanh cho miểu sát. Giờ phút này uống xong này gia tăng chiến lực đồ vật, sợ là càng thêm đơn giản a, khó có thể tưởng tượng a. Này thế mà, chẳng qua là một cái vừa mới độ thần cảnh thiên kiếp người khí tức. Cảm nhận được Tô Hàn cái kia tăng lên dữ dội khí tức, ở đây tất cả mọi người đều là toàn thân rung mạnh, khó mà tin được. Tô Hàn không có chút nào thu lại, hắn vốn là không có ý định điệu thấp. Bằng không mà nói, cũng không lại ở chỗ này độ kiếp. Tới, ngẩng đầu vọng thiên, Tô Hàn hét to lên tiếng. Cái kia nghiêm nghị trùng thiên khí chất, khiến cho quý gia cùng người của vương gia, trái tim đều đang run rẩy. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, có người tại thiên kiếp dưới cũng có thể như thế nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Hắn không sợ thiên kiếp, ngược lại đang gây hấn với thiên kiếp. Đây là bực nào dũng khí, đây cũng là khí phách bực nào. Soạt, không chờ bọn họ quá nhiều rung động, đến từ hắc bạch bát quái kiếp lần thứ ba công kích, chính là hạ xuống tới. Như Tô Hàn nói, lần này hắc bạch giao hòa, uy áp cũng là tăng lên dữ dội, so với chiếc dày đặc cột sáng màu trắng, cùng với màu đen nhánh cột sáng, đều mạnh hơn ra mấy lần. Nhưng Tô Hàn uống xong liệt tửu về sau, chiến lực đồng dạng tăng lên không ít. Hắn phá thương thần binh vung vẩy, tại trong một chớp mắt đánh xuống 7 lần, chính là thất kiếm chi thuật, ào ào ào rào, cực kỳ đánh vào thị giác lực một màn tại lúc này xuất hiện. Thất đạo cự đại đao mang bay ngang qua bầu trời, mỗi một đạo đều vượt qua 10 dài vạn trượng. Chúng nó chém về phía cái kia đang ở buông xuống đen cột sáng màu trắng. Liền tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đạo thứ nhất băng diệt, đạo thứ hai băng diệt, đạo thứ ba băng diệt, đạo thứ tư cũng là băng diệt. Nhưng, đến đạo thứ năm thời điểm, cái kia đen cột sáng màu trắng chính là bỗng nhiên tách ra. Ban đầu hắc bạch giao hòa, lại là tại đạo thứ năm đao mang phía dưới, bị mạnh mẽ chém thành 2 nửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo thứ sáu cùng đạo thứ bảy đao mang lướt qua, này cột sáng, còn chưa từng đánh trúng Tô Hàn, chính là triệt để tiêu tán giữa thiên địa. T, hàng loạt hít vào khí lạnh thanh âm, từ phía dưới chuyển đến. Bọn hắn thật chính là khó có thể tưởng tượng, thời khắc này Tô Hàn, đến cùng mạnh đến một loại như thế nào trình độ. Đệ tứ kích, Tô Mỗ bất động, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi, có thể không thể giết ta. Tô Hàn hư lạnh. Mặc dù mở miệng như thế, nhưng thân thể của hắn bốn phía, lại là xuất hiện 4 đạo quang mang. Quang mang này, hòa lẫn, tựa như là giống như cầu vồng, leo lên tại Tô Hàn trên thân, cuối cùng toàn bộ dung hợp. Cái kia là một bộ áo giáp, rõ ràng hư ảo, lại nhìn qua, cực kỳ ngưng tụ áo giáp. Này áo giáp hình dạng có chút quỷ dị, nhìn không ra đến cùng là bộ dáng gì, nhưng phía trên chỗ phát ra vô hình uy áp, lại là làm người chấn động. Chính là tu vi thần khải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 đại tu vi cấp độ, đang quát hạ liệt tửu về sau, chiến lực tăng lên dữ dội tình huống dưới, dung hợp thành này tu vi thần khải. Theo ngưng tụ về sau, Tô Hàn liền chưa từng thử qua, trạng thái đỉnh phong phía dưới, nó đến cùng mạnh đến mức nào. Trước đó cũng là thi triển qua, nhưng đều là đang thi triển đồng thời, đối với địch phương tiến hành công kích. Giờ này khắc này, lôi kiếp phía dưới, hắn liền phải thật tốt nghiệm chứng, này tu vi thần khải, đến cùng đến cỡ nào mạnh. Ào ào, 2 đạo màu trắng đen chi sắc cột sáng, từ cái này bát quái ở trong nổi lên. Thoạt nhìn, so với trước muốn to rất nhiều, khí tức càng là mạnh rất nhiều. Này, liền là hắc bạch bát quái kiếp đệ tứ kích. 2 đạo ánh sáng trụ, đồng thời hạ xuống, từ Tô Hàn đỉnh đầu tới, thẳng tắp đánh xuống. Có thể Tô Hàn lại là không nhúc nhích chút nào. Tô tiền bối, Tô đại ca, Quý Minh Phong cùng Quý Thanh Hạ đồng thời mở miệng, trên mặt tràn đầy lo lắng. Thậm chí, liền vương gia mấy người, đều tại đây khắc, nhịn không được nhắc nhở một câu. Mà Tô Hàn lại là phảng phất như không có nghe được, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi lôi kiếp tới. Oanh, hai đạo ánh sáng trụ, cùng trong nháy mắt, đánh vào Tô Hàn đỉnh đầu. Tại cuối cùng oanh chúng một khắc này, chúng nó giống như là dung hợp lại cùng nhau một dạng, chỉ phát ra một tiếng, kinh thiên động địa to lớn nổ vang. Mắt thường có thể thấy, Tô Hàn cả người, đều bị loại kia hào quang bao vây. Tu vi thần khải bốn đạo màu sắc, gần như là bị trong nháy mắt đè xuống. Bốn phía vô tận lôi điện phun trào mà ra, càng có mưa lớn mưa to, tại lúc này huy sái thiên địa. Răng rắc, có thanh âm thanh thúy, theo giữa hư không truyền đến. Cứ việc Tô Hàn cắn răng, có thể cái kia tu vi thần khải phía trên, vẫn như cũ là xuất hiện có chút vết nứt. Tại chớp mắt về sau, này chút vết nứt mở rộng, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Tô Hàn toàn thân run lên, cái kia cột sáng hành tẩu ở trên người hắn, muốn đi vào hắn trong cơ thể, lại đều bị hắn cho đuổi ra ngoài. Đệ tứ kích, chính thức tan biến, này đệ tứ kích uy lực, hẳn là tương đương với tam tinh chân thần cảnh công kích. Tô Hàn sờ lên có chút phát cháy sợi tóc, thầm nghĩ trong lòng. Nói cách khác, bằng vào ta thời khắc này trạng thái, thì triển tu vi thần khải, có thể miễn cưỡng ngăn cản được tam tinh chân thần cảnh toàn lực công kích. Giờ phút này chẳng qua là miễn cưỡng ngăn cản, nhưng chân chính tấn thăng thần cảnh về sau, tam tinh chân thần cảnh, liền thật không gây thương tổn Tô Hàn. Không hổ là bốn đại tu vi cấp độ, chỗ dung hợp ra tới áo giáp. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, còn có phá giới chi nhận, đây là bản nguyên ngưng tụ, có cực hạn công kích, chẳng qua là tu vi của ta không đủ, còn không có phát huy ra hắn uy lực chân chính. Ào ào ào rào, trong lòng của hắn nghĩ như vậy thời điểm, lại là bốn đạo cột sáng, xuất hiện. Thứ năm kích, Tô Hàn theo bản năng nghĩ đến, không đúng, nhưng thoáng qua, lông mày của hắn lại nhíu lại, uy thế như vậy, này loại trạng thái. Căn bản cũng không phải là thứ năm kích có khả năng bày ra. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia chiếm cứ toàn bộ tầm mắt bốn đạo cột sáng. Đây là thứ năm kích, thứ sáu kích, thứ bảy kích, cùng với thứ tám kích đồng thời buông xuống. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tô Hàn kém chút không nhận ra, nộ bật cười. Này thiên đạo, đến cùng là cỡ nào nghĩ để cho mình chết a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bạch bát quái kiếp. Cho tới bây giờ đều là nhất kích buông xuống, làm sao đến chính mình nơi này, thế mà đồng thời hạ xuống. Thảo, Tô Hàn vẻ mặt âm trầm phía dưới, vẫn là nhịn không được, thầm mắng một câu. Đáng chết thiên đạo, ta chơi ngươi nương, ầm ầm, tứ đại cột sáng, đồng thời hạ xuống. Mỗi một đạo, đều so với trước mạnh rất nhiều, càng là cứng cáp rất nhiều. Cực đạo thần thiên, tu vi thần khải, lòng huyết cuồng bạo. Âm dương cung, Tô Hàn trong mắt sung huyết, tại gào thét bên trong, đem tất cả thủ đoạn, đều phát huy ra, đủ loại ánh sáng, tại Tô Hàn trên thân tràn ngập. Mỗi một loại thủ đoạn, đều tuyệt không phải phổ thông thần cảnh có khả năng tưởng tượng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.